Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phía trước ở kia chàng trong phòng Tư Duyệt nhìn người nam nhân này nhíu mày chính là một đối mặt. Cảm giác quen mắt, đã trở lại mở ra cửa sổ vào nhà sau mới phát hiện vì cái gì quen mặt. Bởi vì người này cùng Thần Vô Dạng có chút giống, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là giữa mày này bộ phận quả thực là giống nhau như đúc. Bất quá nàng cũng không dám khẳng định người này là lão Tần gia thân thích vẫn là khác ai. Cho nên chỉ là như vậy hàm hồ mà cùng Thần Vô Dạng nói. Bất quá xét thấy nàng tự mang tùy tay nhặt thân thích bắp. Nàng cảm thấy là thân thích xác suất vẫn là phi thường cao. Cũng không biết là nào trên một con đường thân thích, cùng ta có chút giống, tuy rằng nhìn giống thân thích. Nhưng là muốn nói thật sự chỉ là đâm mặt lớn lên giống cũng không phải không có khả năng. Thần Vô Dạng cũng không dám xác định, ta cũng không nhận thức hắn, hẳn là chỉ là trùng hợp tuy rằng 13 tuổi về sau hắn thấy người rất ít. Nhưng là 13 tuổi phía trước hắn có một đôi các phương diện đều ok cha mẹ. Cho nên thấy người một cái không có hiếm thấy, hơn nữa hắn rất là tự tin trí nhớ. Chỉ cần là hắn gặp qua người rất ít có quên, càng đừng nói còn cùng hắn lớn lên so giống. Trùng hợp sao, Tư Duyệt chính mình đầu tiên là nhặt ra ra sau đó nhặt ba ba sau lại nhặt nãi nãi. Cho nên liền tính biết tùy tay nhặt người cái này hành vi không tốt lắm. Nhưng là thật sự gặp, đặc biệt là loại này rõ ràng đâm mặt người. Vẫn là quyết định nhặt về ra tương đối bảo hiểm money thà rằng sai sát tuyệt không buông tha. Từ từ, cái này hình dung có chút quái. Bất quá chính là ý tứ này. Người này không phải Tần gia Thần Vô Dạng khẳng định nói. Hơn nữa cái này diện mạo cũng không phải Tần gia. Ta kỳ thật tương đối lớn lên giống ta mẫu thân. Mẫu thân ngươi còn không phải là Thần gia người sao? Ngươi cùng Thần gia người lớn lên không giống. Thần Vô Dạng không thể nghi ngờ là tuấn tú thịnh. Thế mỹ nhan nhân vật. Liền loại hình đều cùng nhà mình ra ra ba ba cùng loại. Nhưng là ngũ quan hoàn toàn không giống nhau. Không có một đinh điểm chỗ tương tự. Cái này có chút phức tạp. Ta mẫu thân, Tần Vô Dạng cân nhắc một chút mới nói. Người biết đến, ta mẫu thân bà ngoại là ra ra nữ nhi. Cho nên trên thực tế ta mẫu thân không nên họ Thần. Chỉ là bởi vì một chút sự tình. Tần Vô Dạng ước chừng giải thích một chút. 70 nhiều năm trước đại dung chuyển thời kỳ, thất thiếu đại nữ nhi thần Phàm Phàm cùng con nuôi kiêm con rể nữ nhi thần Kiều mất tích sự tình. Lại sau đó chính là hơn 40 năm trước mẫu thân của nàng mang theo thần Kiều khóa phiến bị. Người đưa đến Hoa Tây căn cứ sự tình, ta mẫu thân hẳn là vị kia mất tích thần Kiều nữ nhi. Chỉ là không biết vì cái gì ta vị này bà ngoại cũng không có hồi thần ra. Đại bộ phận người đều suy đoán là tao ngộ bất hạnh. Cho nên mới nhờ người đem nữ nhi đưa về thần gia, Thần Vô Dạng nói tới đây từ nam nhân trên đầu. Lộng một cây tóc, tính toán đi trở về làm giám định. Bất quá hiện tại trước đem người nhắc tới. Sau đó dùng chuyên dụng bó dị năng giả. Có thể ức chế dị năng dây thường đem người bó thành bánh chưng. Ngươi sẽ không sợ cái này là ngươi ông ngoại. Tư Duyệt nghe xong Thần Vô Dạng giải thích lúc sau cũng biết. Cái này không quen biết người nếu thật sự cùng hắn thật sự có cái gì thân duyên quan hệ. Như vậy chỉ khả năng bên ngoài công này một hệ, mặt khác đều rõ ràng thật sự. Ha ha, ta theo ngươi học. Thần Vô Dạng giơ tay xoa xoa nhíu mày Tư Duyệt đầu. Thuận tay sờ sờ màu đen mang theo nơ con bướm mũ nhỏ. Hắn còn nhớ rõ Tư Duyệt lúc trước đem Tư Hoàng bệ hạ bó đến cùng lá sen gà giống nhau sau đó một đường kéo trở về, hảo đi Tư Duyệt nhún vai, ở không xác định đối phương thân phận thời điểm tự nhiên là bó rắn chắc tương đối hảo. Lại nói gặp được tình hình lại là mẫn cảm như vậy. Bọn họ còn sờ không chuẩn người nam nhân này rốt cuộc là giống như bọn họ tới cân nhắc những người. Đó. Vẫn là một đám tới chạm trán, thậm chí là tới hắc ăn hắc, Tư Duyệt đem đã bó thật sự rắn chắc nam nhân nhét vào bên cạnh trong phòng vệ sinh. Sau đó đóng cửa lại bắt đầu đem chính mình phía trước làm sự tình cùng nhìn đến sự tình giống nhau. giống nhau nói cho thần vô dạng nghe. Thần vô dạng lấy ra một chương giấy đem trước mắt biết đến tất cả đồ vật viết xuống tới. Như vậy càng thêm trực quan, cuối cùng đến ra kết luận là, cơ bản đã xác định nơi này có một cái tồn tại thời gian không tính đoạn buôn lậu thông đạo. Không biết vì cái gì gần nhất một đoạn thời gian tăng lớn buôn lậu số lượng. Lúc này mới khiến cho căn cứ chú ý, hơn nữa đã bị người dùng tới buôn lậu dân cư. Kỳ thật thần vô dạng cùng Tư Duyệt sớm đến kia một đoạn thời gian cũng không có bạch bạch lãng phí. Mà là đánh thám hiểm danh nghĩa tới hỏi thăm nơi này cái này nổi danh quỷ ngõ nhỏ. Làm đủ một bức địa chủ nhân ra ngốc nhi tử diễn xuất. Đương nhiên ngốc nghếch lắm tiền người nơi này người rất vui lòng lừa dối bọn họ. Ở lừa dối đồng thời cũng nói cho bọn họ không ít đồ vật. Tỷ như này mấy cái ngõ nhỏ nháo quỷ truyền thuyết ngọn nguồn đã lâu. Ít nói cũng có mười mấy năm thời gian. Chẳng qua ngay từ đầu chính là buổi tối có người nghe được tất tất tác tác thanh âm. Hoặc là nhìn đến nhanh chóng thoảng qua bóng dáng. Bởi vì tìm không thấy cái gì cho rằng dấu vết, cho nên chậm rãi mới có nháo quỷ đồn đãi. Bất quá nháo quỷ về nháo quỷ, trừ bỏ một ít kỳ quái thanh âm cùng bóng dáng ở ngoài nhưng thật ra không có gì càng khoa trương át. Sự tình, hơn nữa nơi này là thật sự tiện nghi, cho nên ở nơi này người trừ bỏ buổi tối không ra đi cũng không có gì không có phương tiện. Nhưng là mấy năm nay chậm rãi bắt đầu có vãn về người mất tích. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian đã mất tích vài cá nhân. Cuối cùng liền tuần tra đội người đều có người mất tích. Lúc này mới nháo lớn, lại sau đó tới lui tới thám hiểm người trẻ tuổi không ít. Rất nhiều như thế nào tới liền như thế nào đi trở về. Cũng có người có thể đi vào liền không còn có ra tới. Có này đó tình báo thần vô dạng suy đoán ra. Ngay từ đầu này thông đạo xuất hiện có thể là dùng để nhập cư trái phép hoặc là buôn lậu một ít vật. Chết, rốt cuộc vật chết là có thể bỏ vào không gian mang theo đi. Động tĩnh tương đối tiểu, nhưng là sống được nháo động tĩnh liền khá lớn, nhưng là sau lại khả năng nắm giữ này thông đạo người thay đổi ý tưởng. Lại hoặc là trực tiếp nắm giữ người thay đổi, cho nên cái này vốn dĩ sẽ không chú mục địa phương mới có thể bị nháo đại. Cách ngôn nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, những người này có phải hay không ngốc, Tư Duyệt thật không biết nói cái gì hảo, loại địa phương này không nên ẩn nấp điệu thấp sao, như thế nào ngược lại nháo đến như vậy đại, luôn có loại người này là muốn nương trong căn cứ tay hủy hoại nơi này cảm giác. Chỉ cần chúng ta không ngốc là được, thần vô dạng khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hiện tại liền nhìn ai nhảy ra rửa sạch mặc kệ là ai nhảy ra rửa sạch đạp đào phòng ở đều là có. Hiếm nghi, đương nhiên còn bao gồm sẽ trùng kiến người. Rất có thể là phòng ở sập xuống động tĩnh thật sự có chút đại. Chẳng sợ kia một mảnh đều không có người có thể ở lại. Nhưng là tuần tra đội vẫn là trước tiên tới hiện trường. Chẳng qua bởi vì tuần tra đội đã được thần vô dạng phân phó. Cho nên tìm lấy cớ không có đi làm rửa sạch công tác. Tuần tra trong đội người tuy rằng cảm thấy chính mình đội trưởng lấy cớ dù sao không ai trụ thanh. Không rõ lý không vội ở nhất thời. Vĩnh đêm nguồn năng lượng khẩn trương có thể tỉnh liền tỉnh. Còn có bọn họ tuần tra đội cũng rất bận không ra người tới làm rửa sạch công tác thực không? Đáng tin cậy, nhưng là không cần làm việc cực nhọc ai sẽ không muốn đâu. Vì thế tuần tra đội người sôi nổi phụ họa, hơn nữa thực mau liền rút lui lấy chứng minh bọn họ thật sự rất bận. Đúng lúc này cũng một mảnh có điểm lực ảnh hưởng tiểu gia tộc Tống gia nhảy ra tới nói muốn mua này. Một khối khai phá quyền, chuẩn bị ở chỗ này kiến một cái công viên trò chơi gì đó. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đồng thời hai mắt sáng ngời. Sau đó dùng micro đem tin tức này nói cho thần tìm. Cái này Tống gia khiến cho thần tìm bên kia đi cha. Đến nỗi bọn họ đương nhiên là đi sờ một chút cái kia thông đạo. Bất quá bọn họ kế hoạch bị đánh gãy. Bởi vì bị Tư Duyệt dùng thủ đao chém vựng. Sau đó bị thần vô dạng bó rắn chắc ném vào buồng vệ sinh nam nhân tình. Sau đó đối với thần vô dạng thâm sắc phức tạp nói. Ta là người ông ngoại Tư Duyệt. không biết vì sao đã có chuẩn bị tâm lý. Thần vô dạng lại không có cùng Tư Duyệt giống nhau trước tiên liền cấp ra phản ứng. Mà là một hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh? Tư Duyệt, hắc, đây cũng là cùng nàng học đi. Lúc trước nàng chính là dùng này một câu dỗi Thường Minh Kiều. Ta mang các ngươi đi gặp ngươi bà ngoại. Ngươi bà ngoại thân thể không tốt. Ta ra tới lâu như vậy ta thực lo lắng, bị bó thành bánh chưng cũng không phải người khác đúng là ở. Lưu đày nơi bị gọi ngũ gia viên chính đình. Ngươi nói trước nói ngươi tới làm cái gì, thần vô dạng một bên thu thập chính mình cùng Tư Duyệt. Hành lý một lần mở miệng hỏi. Ta, viên chính đình nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh ăn không ngồi rồi Tư Duyệt. Còn không xác định chính mình phía trước là chưa ai nói. Bất quá này không ngại ngại hắn suy đoán. Trên thực tế đều không cần đầu óc suy nghĩ là có thể biết đáp án. Trừ phi bọn họ còn có người che giấu lên. Bằng không từ sau lưng đánh vựng hắn tuyệt đối chính là cái này nhìn qua giống tủ kính bày biện. Búp bê giống nhau tinh xảo nữ hài tử. Ta thừa dịp ngươi bà ngoại nghỉ ngơi ra tới thanh lý môn hộ, thần vô dạng thu thập thứ tốt không? Có lại cùng viên chính đình vô nghĩa, liền giúp hắn đem dây thừng cởi bỏ. Không phải hắn cảnh giới tâm thấp hoặc là dễ dàng tin tưởng người gì đó. Chủ yếu là, nếu cái này tự xưng là hắn ông ngoại người ta nói là thật sự. Như vậy bà ngoại thân thể khỏe mạnh cũng hảo, an toàn cũng hảo. Thần vô dạng cũng không hy vọng bởi vì hắn mà xuất hiện cái gì vấn đề. Tư Duyệt tự nhiên minh bạch thần vô dạng băn khoăn. Hơn nữa liền nàng cảm giác cái này nhất định là thần vô dạng ông ngoại không sai. Đối chính mình nhạt về tới người chính là như vậy tự tin. Viên chính đình xoa xoa thủ đoạn liền đi ra ngoài. Bước chân có vẻ phi thường vội vàng. Chờ ra khách sạn phụ cận. Người đi đường bắt đầu thưa thớt lúc sau viên chính đình tốc độ càng nhanh. Tư Duyệt cùng đến nhẹ nhàng, nhưng thật ra thần vô dạng có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Bất quá thực mau hắn liền không có cái này phiền não rồi. Bởi vì lại bị Tư Duyệt ôm lên, thần vô dạng nằm liệt mặt tận lực làm chính mình ở hư hư thực thực ông ngoại người trước mặt bảo. Chỉ bình tĩnh. Đi theo viên chính đình bảy quải tám hoai đi vào cái kia phố nhỏ một cái cửa hàng. Cửa hàng người đang muốn chào hỏi lại nhìn đến viên chính đình mặt sau còn đi theo hai người. Lập tức toàn thân toàn bị lên, viên chính đình hoàn toàn không có giải thích ý tứ, chỉ lo chính mình đi phía trước đi đến cửa hàng bên trong. Tư Duyệt liếc mắt một cái kia đề phòng nhân viên cửa hàng. Chưa nói cái gì trực tiếp liền theo sau. Nhân viên cửa hàng sắc mặt trắng nhợt lại không có đuổi kịp đi ngăn trở. Chủ yếu là vừa mới bị nhìn thoáng qua, chân đều run run, tác giả có lời muốn nói. Chuẩn bị tiến vào tân bản đồ. Hết chương.